Thánh Vương, chương 1101, hệ thống tính toán thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101, hệ thống tính toán thiên cơ bất kể là như thế nào, kin 1. Dị quả này đều là tài liệu bả. Được khủng bố, đối với ngư y trợ giúp rất lớn. Khủng bố cấp trung kỳ C, N thông thần cố lộ cũng hư. Nhân tố trọng yếu quyết định. Chỉ tinh thần đạt tới cấp khủng bố trung kỳ là có thể thống lĩnh đại giáo, trở thành minh chủ liên minh, liền chớ minh, thủ đoạn biến hóa, trở thành Phật tố. Chỉ cần đại mộ chuyển rời đi, đi đến thần giới thì đã có 50. Hy vọng thần tê, ư cảnh giới chư thần, tuyệt đối không phải đơn giản. Nhưng hiện tại dương kỳ có thể đạt được, vẫn còn phải nghĩ biện pháp, quan sát toàn bộ lô thủng trong bảo khố. Đó là cái gì? Đúng lúc này, dưới sự trợ giúp quân chu. Tinh thần lực của Dương Kỳ, phần thân Chu Tiên lần nữa bắn phá qua khố phòng bên cạnh khủng bố dược vương kinh văn bên trong bảo tàng. Ở chỗ sâu trong khố phòng bảo tàng này lại là một thi thế cao lớn. Toàn thần cai thi thế này đều màu vàng, khoanh chân mà ngồi, thần thai an tường, trọn đời bất hủ, lại y ập một cỗ thần thi. Hơn nữa y ập thần thi này nguyền vẹn, trong cơ thể vẫn còn có chút thần tỉnh chảy xuôi. Thần cách tuy biến mất không thấy gì nữa nhưng vẫn phi thường cương đại. Thần thi nguyên vẹn. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Thần thi tuy so ra thi kém thần cách nhưng cũng phi thương kho có được. Bình thường ở trong chỗ xấu đại mộ có thể tìm kiếm được hài cốt chư thần. Những vật này đều tồn tại, nhưng là thần thi nguyên vẹn là lần đầu tiên hắn trông thấy. Trước mắt, trong bảo khố này không ngờ lại có một cỗ thần thi nguyên vẹn, cũng không biết là thần gì, mạnh mẽ như thế nào. Nếu như có người sau khi đạt được, có thể luyện hóa trở thành thần ngoại hóa thân, cực kỳ lợi hại, so với con rô. Còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua tựa hồ không có người nào đi luyện hóa nó, khiến cho cải thần thi này im im lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong bao khố, quanh năm phủ đầy bụi. Thư tốt, trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ đến điều đó nhưng thực sự không động thu, lại để cho phần thân Chu Tiên vận chuyển kính lần nữa, siêu tầm tùng tòa bảo khố, những bảo khố kia cực kỳ phong phủ, chỉ sợ là xem xét 100 ngày cũng khó có thể xem hết. Bảo tàng vô cũng vô tận khiến cho Dương Kỳ gần như có một loại cảm giác đã đi tới thần giới. Chẳng qua điều này cũng khó trách hắn. Thông thần cố lộ vô cũng vô tận, mà đại thế lực chính y ập chấp pháp dấp cỗ L, chấn giữ ơ muộn hộ tư thông thần cố lộ đến thần giới, hằng năm từ thần giới đều chảy ra rất nhiều vật tư tiến vào bền trong cố lộ, lại theo tùng tầng cố lộ chảy xuôi xuống, tiến vào tiền giới. Hoàng dấp của chấp pháp dấp cố lộ thậm chí có thế từ thần giới thu lấy một ít đồ vật di do. Quanh năm suốt tháng chảy xuống, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, bấu khổ của chấp pháp dấp cố lộ tích xu. C đến loại trình độ này. Trong đó có đan được, pháp bào, thần khi, thần tỉnh, quả thực là nguồn cung cấp cho mọi người dùng vô cùng tận, có thể dùng mãi không hết. Khó trách nguyên một đám chấp pháp dấp cố lộ lại mạnh mẽ như thế. Đại trận mạnh thật, ở trong đó, Dương Kỳ thậm chỉ thấy được tùng tòa đại trận, ở trong đó đều khảm nạm rất nhiều thần cách, bắt đầu thúc giục, khiến cho đại trận vĩnh viễn không có kha nắng khô kiệt. Dương Kỳ, đó là địa phương chưa đụng thần cách, ngươi muốn mang đi hay không? Đột nhiên, phần thân Chu Tiên nói, ngươi xem, kia chính là bảo khố thần cách. Bấu khố thần cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng nhìn sang, quả nhiều phát hiện nguyên một đám thủy tinh quốc độ, rông một hình cấu C, ư C lớn, lơ lửng trên không trung, dưới sự bảo vệ của tùng tòa đại trận. Ở trong châu xấu cải thủy tinh quốc độ này chính lấp nơi chứa đụng thần cách. Tùng cải thủy tinh quốc độ ít nhất chưa đụng mấy trăm quả thần cách. Vì sao có nhiều thần cách như vậy? Trong nội tầm Dương Kỳ âm thầm noi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ thần trong thần giới cũng quấp nhiều di ập nha. Nhưng cũng khó trách, tiền giới đẳng cấp 3000 trong mắt của chúng ta đều phi thường to lớn nhưng tại thần giới chỉ y ập thư hạt bụi tầm thương. Cũng không biết thần giới rộng lớn bao nhiêu. Tô ẩn bộ thần di ghẻ đôn y ập đầu nguồn của chư tiền vạn giới. Trên thực tế chư thiền vạn giới đối với thần giới mập nói, đều chỉ y ập hạt bụi. Thần giới mới là sân khấu cuối cùng. Thần cách tại đây tối thiểu cũng có mấy vạn miếng. Một khi có được, Dương Kỳ có thể thi triển các loại pháp thuật luyện hóa thần cách, chuyển hóa làm năng lượng, khiến cho năng lượng của Trinh Minh thềm thuần túy. Đã có mấy vạn miếng thần cách ủng hộ, thía đốt trong một chớp mắt, Dương Kỳ nắm chắc chín thành có thể trùng kích đạt tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Hắn đã động tầm rồi. Nhưng nghỉ ngơi một chút hắn vẫn án binh bất động như cũ, quan sát lần nữa. Hắn cảm thấy cứ tiệ tục tìm kiếm như vậy, sớm muộn sẽ tìm kiếm được sơ hở của đại trận. Đến lúc đó, vô thanh vô tư, C ẩn núp tiến vào trong bảo khố, đem rất nhiều bấu tầng trong đó vô thạnh vô thức mạng di, đợi đến khi chấp pháp dấp cố lộ phát hiện ra, liên minh của Trinh Minh đã chính thức cương đại lên bao nhiêu rồi, không bao giờ phải sơ bất cứ công kích gì nữa, thêm chi trái lại có thể tiêu diệt chấp pháp dấp cố lộ, chính thức thông nhất thế y tiền đạo. Lúc đó số mệnh đại thiên so với hiện tại sẽ mạnh mẽ hơn trăm vạn lần roi. Chính thức là thiên địa quy tầm. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, những thần cách này, chúng ta cũng chưa chắc có thể thu hoạch hoàn toàn được. Ngươi xem đại trận trong đó cứ chồng chất lên nhau, khi chúng ta hạ xuống đó, phần lớn là có thể thu hoạch được trăm miếng thần cách, sau đó đại trận báo động, công kích, chúng ta chắc chắn không lấy thềm được thần cách nào nữa rồi, phấy vội vầng đi ra ngoài. Một khi đánh rắn động cô, về sau muốn ẩn núp tiến vào bảo khố thì cực kỳ gian nan. Phần thân Chu Tiên cũng thà. Chỉ có thể đè nén sự tham lam ớ cho noi tam xem xé thu ên f u g i w n l ủ u ụt mi chiến hạm du tê nhô lại bị phong ấn ở trong một vùng thế giới không gian hình cấu tê nhiều chiến hạm cực lớn một khoa học kỹ thuật cũng đô c môi một chiếc kích phát ra nhìn sang tư bao khố tê những chiến hạm này đều một vạt văn minh vô thương khốt đều không thua gì tu vi cấp ks trừ việc đó ra Dương Kỳ còn chúng kiến cá robot. Những con robot kia, đều là hài cốt của thần, bóc đa thần, dùng các loại vật tư hiếm thấy trong thần giới chế tạo thành. Không biết có bao nhiêu robot bấy đặt rậm rạp chẳng chịt ở trong đó. Trong đó có một bộ áo giáp chí tôn cực kỳ cao lớn, giống như thiên thần, đứng vững giữa trung ương, xung quanh có rất nhiều bộ áo giáp khác. Cấy này y ập áo giáp chí tôn, tựa hồ y ập huyền thiền chi bấu trong truyền thuyết cuồng bạo chi khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thân Chu Tiên nói, những áo giáp này nếu như sau khi mặc vào, có đầy đủ năng lượng để thúc giục, môi một bộ áo giáp cũng có thể bạo phát ra tu vi cấp khủng bố trung kỳ. Chẳng qua năng lượng cần để thúc giục những bộ áo giáp này thật sự là rất hiếm, muốn thúc giục phải có thần cách. Không có người nào lại lãng phí thần cách thúc giục áo giáp để chiến đấu, cho nên những áo giáp này chỉ có thể để lại chỗ này mà thôi. Đáng tiếc thật. Đám áo giáp, chiến hạm này, chúng ta đối phó với kẻ địch cũng không cần dùng đến, phải có thần cách mới thúc giục được những thứ đó, còn không bằng chúng ta tự cầm lấy thần cách để Trinh Minh tu hành, cũng chỉ là gần gà mà thôi. Dương Kỳ cũng gật gật đầu. Bấy giờ hắn đã có được những đồ vật văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp như Thượng Đế Dần Kinh, Mấn Vơ Đạ Bay Vần Minh, như thế nào lại quan tâm tới những vật này. Lập tức, hắn quan sát một lần nữa. Đột nhiên, Tùng Thanh Trường Kiếm xuất hiện trong kính, lại là Bảo Khố Kiếm. Hơn triệu vạn trường kiếm, hợp thành một dòng sông kiếm, chảy xuôi thao thao bất tuyệt. Dương Kỳ chưa từng trông thấy nhiều bảo kiếm như vậy. Bảo kiếm, hợp thành dòng sông, đấy y ập hằng nháy lại vộ hạn kiếm hợp của chi cạo thần trong thần rơi, kiếm đạo chi chủ mà chế tạo ra. Ta vừa mới tìm hiệu báo điện sảng thế kỷ, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong đó có ghi lại kiếm đạo chi chủ vộ hạn kiếm hợp có đủ loại kỳ diệu. Phần thân Chu Tiên liền nhận thức được bảo tàng này là cái gì? Một dòng sông kiếm, hơn triệu vạn thần kiếm, mỗi một thần kiếm giống như một hạt cát tạo thành dòng sông. Cảnh tượng này đô sộ vô địch đến cỡ nào Chu? Dương Kỳ nhận ra ở chỗ sâu trong dòng sông kiếm, không ngờ có rất nhiều bảo kiếm cương đại, chấn áp dòng sông. Những thanh bảo kiếm này bạo phát ra sát ý rất mạnh. Lập xuất sinh vương kiếm. Bấy mươi hại vị thượng Cô Tô Vương tu vi mạnh mẽ, xuất sinh vương kiếm của họ bị chấp pháp dấp cố lộ thu nạp ơ trong đó, điều này cũng khó trách. Ba chỗ sâu trong bảo tàng của Di Hoa Cung cũng có không ít binh khí của 70 hại Tố Vương. Bấu khổ của chấp pháp dấp cố lộ to lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với bảo khô của Di Hoa Cung, làm sao có thể không có binh khí của 70 hại thượng Cô Tô Vương. Hiện tại Dương Kỳ thu thập binh khí của bấy mươi hại thượng Cô Tô Vương cũng chỉ góp nhặt được 3-4 phần, căn bản toàn bộ cũng không đông đều, duy nhất có đầy đủ, chỉ là Thôn Thiên Vương phù lục. Cái phù lục này càng ngày càng lợi hại, phần thân Chu Tiên cũng những phù lục này hợp lực thúc giục, có thể thôn phệ vạn linh, vạn giới, nếu như sau này đi tới thần giới, phát huy ra hết tác dụng, thậm chí có khả năng không dưới vạn giới vương đô. Hiện tại căn bản không cách nào hiển hiện ra ý chỉ vĩ đại của Thôn Thiên Vương lúc trước. Lại y ập xuất sinh vương kiếm. Dương Kỳ lắc đầu, đều là đô tốt, đáng tiếc vẫn không thế đủ để đánh rắn động cô. Chúng ta xem tiếp một đường đi, nói không chừng có thể tìm kiếm được nhiều binh khí của 72 tố vương hơn, trong lòng ta cũng hiểu rõ điều đó. Quả nhiên, thủy kính quan sát một đường, Dương Kỳ cũng phần thân Chu Tiên đã thấy được rất nhiều binh khí của 72 tố vương. Nếu như đạt được toàn bộ, Trinh Minh siêu tâm lấy, nhất định có thể sẽ thu thập được 5 sau phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, lực lượng phần thân Chu Tiên tăng lên đến mức cực kỳ cương đại. Nhưng tìm thật lâu, Dương Kỳ vẫn như trước không tìm kiếm được chỗ sơ hở của bảo khố. Hắn và phần thân Chu Tiên đều tràn đầy tiếc nuối. Chuyện này thật sự là một loại tra tấn, trơ mắt ếch ra nhìn nhiều bảo tầng như vậy xẹt qua ngay trước mắt, rõ ràng không cách nào lấy được. Đây chính là đang hấp dẫn bọn hắn phạm tôi. L tức, bọn hắn tăng tốc độ, cưỡi ngựa xem hoa tựa như trở thành tên bắn phá, ý đồ bắn pha trong bảo khố tìm kiếm một ít khẽ hở, ấn nu. P tiến, vấu trong đó, bọn hắn cũng chẳng muốn đi quan sát tinh tế tùng bảo bôi nữa, miễn cho thời gian bị lãng phí. Ầm ầm. Khi bọn hắn bắn phá, lúc sắp tuyệt vọng, đột nhiều thượng đế dẫn kinh trong thân thế phần thân Chu Tiên, đã xảy ra cảm ủng. Trái tim chợt kêu thịch thịch thịch, tựa hồ là phát hiện ra mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Kia là vật gì? Dương Kỳ nhìn thấy một tòa đại trận. Đại trận này có hình giống như cải bần hình tròn không ngừng bắn ra quầng sáng, không ngừng suy tính. Một quầng sáng rất lớn chiếu ra. Cái quầng sáng này không phải quầng sáng bình thường mà là một loại quầng sáng tính toán thiền đạo vô thượng. Đại trận không ngừng kích xạ ra, bắn tới rất nhiều nơi hẻo lành trong bảo khố. Đấy yệp, phần thân Chu Tiên hát, ha ha, đấy là mảnh vận chuyển thiền cơ, nổ cũng diệu dụng, không đê thôn thai cần phải có năn. Ẩn cách, hệ thống đó vỗ RG qua muôn khởi động hệ phát, ao ỉa ra đại tác dụng. Thông này đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cách chương.